Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, trong đầu Phùng Thiếu Lan dường như có cái gì đó nổ tung. Cô bỗng dưng nắm chặt vạt áo, dùng sức cắn môi dưới ra một dấu ấn thật sâu. Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, không biết là phẫn nộ hay là ủy khuất, hoặc là cả hai cùng có. Phảng phất là bảo vật mình lặng yên chân quý, bị người cướp đi. Rõ ràng là nàng quen biết Hữu biểu đệ trước, rõ ràng là nàng thích Hữu biểu đệ trước. Phùng Thiếu Quân vào kinh thành mới hơn 10 ngày, mới thấy Thẩm Hữu lần thứ hai. Làm thế nào có thể cướp đi người cô ấy thích, nhị đường tỷ? Phùng Thiếu Quân dường như không thấy hốc mắt ửng đỏ của Phùng Thiếu Lan. Tỷ là cháu gái đích tôn của Phùng gia, tổ phụ là thị lang, cha ruột là chi phủ, lại có mẫu thân yêu thương. Tương lai, ngươi nhất định sẽ gả cho công tử nhà cao cửa cao, có một môn nhân duyên tốt. Cho nên, sớm bẻ gãy chút tình tư thiếu nữ đối với Thẩm Hữu, ngày sau cũng có thể khóc ít hơn vài lần. Đôi mắt Phùng Thiếu Lan càng lúc càng đỏ, thanh âm run rẩy mà khàn khàn. Ngươi thật sự thích Hữu biểu đệ sao? Thế nhưng, phụ thân của Hữu biểu đệ đã mất, mẹ ruột tái giá, đi theo thúc thúc Thẩm Nương. Hôn sự như vậy, tổ phụ tất sẽ không chịu. Cũng giống như nàng, đường đường là đích nữ Phùng thị tuyệt đối không có khả năng gả cho một thiếu niên không cha không mẹ. Cho nên, nàng vẫn đem phần tâm tư này nghiêm nghiêm giấu ở đáy lòng, ở trước mặt mẫu thân chưa bao giờ dám lộ ra một tia khẩu phong. Phùng Thiếu Quân ngữ khí nhẹ nhàng nói, chuyện này nhị đường tỷ cũng không cần phải lo lắng cho ta. Ta cùng bá tổ phụ tiết lộ tâm ý, bá tổ phụ đã đáp ta, hôn sự do ta tự mình làm chủ. Phùng Thiếu Lan suy nghĩ hỗn loạn thành một mảnh, thốt ra nói. Làm sao có thể, lấy tính cách của tổ phụ chỉ biết đem cháu gái xinh đẹp gả vào cửa cao, làm sao có thể cho nàng gả thấp. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt vô tội, bá tổ phụ đã đáp ứng ta, nhị đường tỷ không tin, mấy ngày nữa hồi phủ chính miệng hỏi bá tổ phụ là được. Phùng Thiếu Lan lại im lặng, Phùng Thiếu Quân ngáp hời, nhị đường tỷ, muội hơi mệt mỏi, muốn ngủ chưa? Phùng Thiếu Lan có ngàn lời vạn ngữ, một câu cũng không nói nên lời. Cứng ngắc đứng dậy rời đi, ngay cả nói lời tạm biệt cũng quên mất. Phùng Thiếu Quân vui vẻ đi ngủ chưa? Thẩm Hữu tính tình âm lãnh, tâm lãnh vô tình, thủ đoạn sắc bén, giết người không chớp mắt. Nhân vật lợi hại khó giải quyết như vậy, danh môn khuê tú nũng nịu như Thiếu Lan đường tỷ ít trêu chọc. Vẫn để lại cho cô ấy, làm một quân cờ là tốt. Ngủ chưa một canh giờ, mệt mỏi hoàn toàn tiêu tan. Phùng Thiếu Quân lại thay một bộ quần áo mới màu hồng nhạt. 14 tuổi chính là tuổi tươi non mềm mại nhất. Không cần trang điểm son phấn, tự nhiên một bộ màu trắng thấm hồng hào sắc. Mặc xiêm y xuân tươi sáng mềm mại, tóc dài xõa nửa, giữa tóc chiều một cây hoa châu hải đường, còn lại mái tóc đen rủ xuống trước ngực. Phùng Thiếu Quân ôm gương tự soi, rất hài lòng với mình trong gương. Tiểu thư, hai vị biểu thiếu gia tới rồi. Cát Tường cười đến bẩm báo, nói là muốn dẫn tiểu thư đi dạo một vòng trong phủ. Phùng Thiếu Quân cười ừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Thẩm gia và Thẩm Hữu luyện quyền một canh giờ toát mồ hôi, cố ý tắm rửa thay quần áo mới tới. Thẩm gia thay một bộ cẩm bào hoa lệ màu lam bảo, trên đầu đội ngọc quan, bên hông buộc đai ngọc. Làm nổi bật gương mặt mày rậm, đôi mắt to có chút tuấn lãng, cũng giống như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Hữu mặc vẫn là võ phục màu xanh huyền lam. Không biết, không chừng cho rằng là đại Phùng thị tiểu khí. Kỳ thật đại Phùng thị không đối đãi với hắn, mỗi mùa đều làm cho hắn và Thẩm gia mỗi người một vài bộ quần áo mới. Chỉ là, hắn đem tất cả quần áo mới đều đưa cho Thẩm gia xinh đẹp, mỗi ngày đều mặc võ phục màu xanh huyền sắc cùng chất liệu. Thiếu Quân biểu muội, Thẩm gia ba bước đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Ta dẫn muội đi dạo trong vườn trước. Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười đáp, ánh mắt bay đến khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu tìm mọi cách bất tình nguyện. Rất hiển nhiên, Thẩm Hữu bị Thẩm gia kéo tới gom góp. Một lát sau, nha hoàn Thúy Liễu của Phùng Thiếu Lan lại đây. Tiểu thư chúng ta có chút mệt mỏi, đấm nô thì nói một tiếng, hôm nay vườn sẽ không đi. Có thể là khóc nặng, mắt sưng lên, không thể gặp người. Phùng Thiếu Quân hiểu rõ trong lòng, thuận miệng cười nói. Để nhị đường tỷ nghỉ ngơi là được, sau đó kéo tay Phùng Thiếu Cúc lên, ngũ đường muội chúng ta đi. Phùng Thiếu Cúc cũng không nghĩ nhiều, cao hứng đáp ứng, ngày xuân hòa thuận cỏ mọc oanh bay, chim hót hoa thơm. Trên thực tế, hoa tươi và cỏ xanh là đẹp, có phải là kỳ hoa dị thảo có gì quan trọng? Trong vườn Thẩm gia, còn có hai chiếc xích đu, Phùng Thiếu Quốc rốt cuộc tuổi còn trẻ, vừa thấy có chút động đậy, lại ngượng ngùng há miệng. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, kéo Phùng Thiếu Quốc ngồi lên xích đu, sau đó cười khanh khách chào hỏi. Gia biểu ca, anh thay ngũ đường muội đẩy xích đu. Hữu biểu ca, ngươi đến đẩy xích đu cho ta. Thiếu nữ tươi cười như hoa, dịu dàng nói, kiểu ngữ thiếu niên nào có thể ngăn cản được. Thẩm gia vui điên cuồng nói một tiếng, liền đi đẩy xích đu cho Phùng Thiếu Cốc. Thẩm Hữu nhíu mày, nhìn nhau với Phùng Thiếu Quân. Tứ đệ, ngươi sửng sốt làm gì còn không mau đến. Thẩm gia đã cao giọng la hét, thanh âm quá mức vang dội, một con chim yến trên ngọn cây bị kinh hãi, bay đi. Thẩm Hữu đành phải tới, vòng qua phía sau Phùng Thiếu Quân, đưa tay đẩy xích đu lên. Chỉ nghe Thiếu Quân biểu muội nũng nịu hô, Hữu biểu ca, dùng chút lực, Hữu biểu ca, nhanh một chút đi. Không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được Thẩm Hữu hiện tại tất nhiên là mặt thối. Phùng Thiếu Quân ngồi trên giá xích đu, làn váy phiêu phiêu, khóe miệng nhếch lên, tâm tình vô cùng tuyệt vời. Có thể làm cho Thẩm chỉ huy sứ quyền thế ngập trời, quyền cao chức trọng, đối với bất kỳ nữ tử nào không giả từ sắc đầy xích đu cho mình cũng quá thích ý, vì thế Phùng Thiếu Quân thỉnh thoảng há mồm đùa giỡn. Không đúng, là thiếu niên phía sau chỉ huy. Thẩm gia có chút không kiềm chế được, nháy mắt với Thẩm Hữu. Người anh em tốt, thôi nào, chúng ta sẽ thay đổi vị trí. Thẩm Hữu coi như không thấy, hắn cũng không phải muốn đẩy xích đu cho Phùng Thiếu Quân. Thuần túy là không muốn Thẩm gia càng lún càng sâu. Thẩm gia nóng nảy, khí lực thủ hạ không khỏi lớn hơn một chút. Phùng Thiếu Cúc bị một người dùng sức đẩy lên không trung, thét chói tai một tiếng, lại từ trên giá đu quay trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Ánh xuân dịu dàng kiều diễm bị đột nhiên bay kinh hãi. Phùng Thiếu Quân ổn định thân hình, xuống xích đu, đỡ Phùng Thiếu Cúc, đỏ mắt nhỏ giọng khóc. Thẩm gia thấy mình gây họa, vừa xấu hổ vừa tự trách, liên tục bồi Phùng Thiếu Cúc không phải. Phùng Thiếu Cúc dùng tay áo lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Trách không được biểu ca, là ta tự mình không cẩn thận. Ta, chân ta bị đau và trở về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thực tế, nơi đau là mông. Chỉ là cô nương da mặt mỏng, xấu hổ xuất khẩu, chỉ nói đau chân. Thẩm gia thập phần áy náy, lập tức nói, ta đưa muội về, quay đầu dặn dò Thẩm Hữu, để trước tiên cùng Thiếu Quân biểu muội nói chuyện, ta một lát liền tới. Thẩm Hữu, Phùng Thiếu Cúc được nha hoàn đỡ, khập khiễng trở về, Thẩm gia cũng đi. Bọn nha hoàn gã sai vặt sớm đã tức thời lui thật xa. Bên cạnh giá đu chỉ còn lại Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.